Tiên ma đồng tu, chương 1345, hạo kiếp tiến đến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Tại Sơn hỏi thăm Minh Vương Kỳ chuyện này, Vân Khất U sắc mặt lập tức liền lộ ra thần sắc quái dị. Nàng đương nhiên biết rõ Minh Vương Kỳ ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Cái đồ chơi này cũng không phải là thứ tốt. Diệp Tiểu Xuyên một mực lén cùng nàng nói Minh Vương Kỳ chính là phỏng tay khoai lang. Ai có ai chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Nam Hải Chi Tân, Diệp Tiểu Xuyên đem một mặt ngọc bài đưa cho Hoàn Nhan Vô Lệ. Việc này Vân Khất U cũng là biết rõ đấy. Trước mắt cái này Vương Tại Sơn lai lịch thần bí. Tuy nói trên người có ngọc bài, thế nhưng Vân Khất U hay là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Liền lắc đầu, nói mình cũng không biết Minh Vương Kỳ hạ lạc. Vương Tại Sơn thở dài, nói, Minh Vương Kỳ cùng vong linh kèn, năm đó đều là cha ngươi tự mình giấu đi, không nghĩ tới liền ngươi cũng không biết, ai, chỉ tiếc chỉ có một mình ngươi đi xuống thế gian, tà thần bọn người tại thiên giới, nếu như tà thần cũng trở về đến, nhân gian cục diện cũng sẽ không như thế nguy, hiểm, Vân Khất U có chút ngoài ý muốn nói. Ta nghe Phượng Nghi nói, hạo kiếp đến từ thiên giới. Thiên giới cùng nhân gian có một cái thời gian chênh lệch. Thiên giới một ngày, nhân gian một năm, cho dù thiên giới đều muốn đối phó nhân gian, cũng muốn chuẩn bị vài ngày. Nhân gian còn sẽ có mấy thập niên an ổn thời kỳ. Còn chưa tới va chạm với nhau chi tế a, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tại Sơn lắc đầu. Nói, lời tuy như thế, nhưng đương nhân gian chống trận lôi vang lên một khắc này. Thiên giới sẽ nhận được tin tức, hội trước tiên phái tiên phong doanh thông qua không gian thông đạo đi vào nhân gian xem xét. Tối đa 2-3 ngày thời gian, thiên giới tiền trạm đội sẽ tiến vào thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U khẽ chau mày. Nói, 2-3 ngày thời gian. Cũng chính là nhân gian 2-3 năm thời gian. Vương Tại Sơn gật đầu. Nói. Không sai. Hôm nay đã qua nhanh 2 năm thời gian. Ta nếu như đoán không sai. Tối đa còn có mấy tháng. Thiên giới nhóm đầu tiên tiền trạm đội đã tới rồi. Thời gian của chúng ta thật không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt dần dần đi thôi biến hóa. Phượng Nghi một mực nói nhân gian ít nhất còn có 10 năm chuẩn bị thời gian. Không nghĩ tới, chỉ có mấy tháng thời gian. Điều này sao có thể đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tháng, nàng vẫn cho là trận này hạo kiếp. Khoảng cách nhân gian còn rất xa xôi. Khoảng cách mình cũng rất xa xôi. Hạo kiếp thời gian nhưng thật ra là không chừng. 6.000 năm trước sở dĩ chỉ đánh đi vài năm nhân gian liền đại bại. Là vì chuẩn bị chưa đủ. Đương đợt công kích thứ nhất đột kích thời điểm. Rất nhanh liền tồi suy sụp nhân gian phòng ngự. Dẫn đến nhân gian lập tức tan vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 2.000 năm trước lần kia hạo kiếp. Phong Vô Ngôn cùng chiến thần Côn Luân tại Ma Thiên Nhai ngăn trở vốn luồng thứ nhất cường đại nhất công kích. Cho nhân gian tranh thủ thời gian. Này mới khiến tà thần dọn ra tay đến. Sau đó dài đến gần 100 năm trong thời gian. Thiên giới trước sau phái 3-4-3 viện quân. Mỗi lần một lớp viện quân tả hữu đều chênh lệch vài chục năm. Cuối cùng thật sự cảm thấy nhân gian gặm không nổi đến. Lúc này mới hậm hực bại hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Luồng thứ nhất công kích có thể hay không ngăn trở. Là cả hạo kiếp mấu chốt. Vân Khất U nói. Ngươi cũng đã biết. Đợt công kích thứ nhất sẽ ở đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tại Sơn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ phải tại Ngọc Môn Quan. Năm đó thiên giới mấy lần đại quân xuất hiện phương vị, đều tại tái ngoại, thiên giới cùng nhân gian thông đạo cửa ra vào, có lẽ đang ở đó phụ cận. Một năm nay nhiều, ta cũng là tại Ngọc Môn Quan chầm chầm vào. Vương Tại Sơn nói đến đây, có chút ảm đạm, còn tưởng rằng mặt khác bị tỉnh lại mọi người hội sau Ngọc Môn Quan phương hướng tụ tập. Kết quả chính mình thật sự đợi không được người trong đồng đảo. Cũng chính là cảm thấy nguy cơ thời gian dần trôi qua tiến đến. Vương Tại Sơn rồi mới từ Ngọc Môn Quan đi ra, tìm kiếm những thứ khác đồng bạn. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U thời gian dần trôi qua theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Việc này quan hệ trọng đại. Nàng cảm thấy việc này phải cùng Diệp Tiểu Xuyên thương lượng một chút. Hôm nay nhân gian các phái hệ vẫn còn là ám đấu không ngớt. Còn không người suy nghĩ hạo kiếp. Một khi hạo kiếp thật sự hàng lâm, nhân gian dưới sự ứng phó không kịp, nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại nếu như cùng Ngọc Cơ Tử sư thúc nói việc này, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Hãy tìm Diệp Tiểu Xuyên thương nghị mới được. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên giống như cũng là ứng kiếp chi nhân. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người không biết ngay tại Thương Vân Sơn trong, còn có một vị ngọc bài người cầm được xuất hiện. Bọn hắn vẫn còn ở thương lượng Vân Khất U thất khiếu linh lung tâm chuyện này. Đối chuyện này quan tâm nhất dĩ nhiên là Lưu Vân Tiên Tử. Tại nàng xem đến, Vân Khất U đó chính là con dâu của mình. Nếu là có vấn đề gì, chính mình còn thế nào ôm đại cháu trai? Anh nở em một câu yêu thương. Nhất là vừa rồi Huyền Anh phân tích nói, thất khiếu linh lung tâm cho dù chữa cho tốt, cũng không thích hợp sanh con về sau. Lưu Vân Tiên Tử lập tức nổi trận lôi đình. Trong nội tâm âm thầm may mắn. May mà chính mình có dự kiến trước. Tại giới tử trong động cho nhi tử làm một cái con dâu nuôi từ bé. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng nói, Huyền Anh, chẳng lẽ cái này thất khiếu linh lung tâm thật sự không có biện pháp trị hết. Huyền Anh nói, thất khiếu linh lung tâm so sánh đặc thù, là trái tim trời sinh liền tồn tại chỗ thiếu hụt. Người trái tim là yếu ớt nhất. Loại này chỗ thiếu hụt là chí mạng. Căn cứ Phượng Nghi nói, là tà thần tại Vân Khất U trái tim bố trí cường đại phong ấn pháp trận, phong bế trong đó hai khiếu. Này mới khiến Vân Khất U cùng bình thường người một dạng sinh hoạt. Cái này phong ấn thực sự không phải là vĩnh cửu không phá. Theo Vân Khất U tu vi càng phát ra cường đại, trái tim của nàng cũng càng phát ra cường đại. Phá tan phong ấn là chuyện sớm hay muộn. Anh nở em một câu yêu thương. Phượng Nghi gật đầu, nói, nếu như Vân Khất U là một người bình thường nữ tử, cái này phong ấn đủ để bảo nàng cả đời không ngại. Ta nghĩ tà thần sư huynh tiễn đưa nàng hồi nhân gian, cũng chính là quyết định này, đáng tiếc không như mong muốn. Nàng hay là đi lên tu chân con đường này. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, nhớ tới tại Quy Khư chi nhãn Thanh Loan tiên tử mà nói. Lắc đầu nói, hoặc Hứa Vân sư tỷ hạ phàm nguyên nhân vừa vặn hoàn toàn trái lại. Tà thần tiền bối tiễn đưa Vân sư tỷ hồi nhân gian, có lẽ chính là muốn cho nàng trở lại nhân gian. Chỉ có nhân gian mới có cơ hội trị hết nàng loại này tâm bệnh. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người khó hiểu, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nói cho mọi người Thanh Loan tiên tử chuyện này. Chẳng qua là đem lúc trước Thanh Loan tiên tử lý giải đọc bức họa kia lời bạt kệ lời nói một lần. Nói là tự mình nghĩ đi ra. Về Thanh Loan tiên tử hồn phách tồn tại một chuyện, hắn cũng không tính nói cho những người khác. Tuy nói Thanh Loan tiên tử không để cho nàng giữ bí mật sự hiện hữu của nàng, có thể Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nếu như khắp thế giới nói cho người khác, Thanh Loan tiên tử hồn phách tại Trảm Trần trong kiếm, đây là đối Thanh Loan tiên tử thật lớn không trang trọng. Cái này có lẽ cùng năm đó Tư Đồ Phong có quan hệ. Mỗi lần nghĩ đến Thanh Loan tiên tử hồn phách, hắn sẽ nghĩ đến Tư Đồ Phong. Những năm gần đây này, Tư Đồ Phong giống như là một cái khúc mắc, chớ nhìn hắn rất ít nhắc tới. Thế nhưng tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thủy chung quên không được cái kia đã từng cải biến hắn cả đời chính là cái kia cương quyết bướng bỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô hình kiếm thần, nghe xong Diệp Tiểu Xuyên đơn giản giải thích lời bạt kệ lời nói về sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nửa ngày, Phượng Nghi đối với mình miệng liền quất một cái. Dù là nàng thông minh dị thường, kết quả mấy tháng đều không có suy nghĩ ra bất luận cái gì manh mối. Diệp Tiểu Xuyên nói câu kia, thương thiên vô tình người có tình ý. Có lẽ thật sự là ta thần sư huynh dụng ý thực sự. Hoàn Nhan Vô Lệ cau mày nói, chẳng lẽ ta thần có ý tứ là để Vân Khất U hạ phàm, chính là muốn cho nàng đi năm đó Huyền Xương tiên tử đường xưa. Phật trước một khấu 3000 năm, những lời này không chuẩn chính là chỉ Huyền Anh, là để Vân Khất U đi tìm Huyền Anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.